Chương 534, tỉnh lại. Chương 534, tỉnh lại. Toàn bộ cực đại trong phòng mặt, cũng chỉ còn lại có Trương Tường, Hạ Nạ bị tiểu lò lì cùng Index không phải, còn có một người, vậy liền đúng Trương Tường từ ba trạch thuộc nơi nào mang về hái mẹ ghệ mì ẹt xạ. Mà chính là ở 9 giờ cả thời điểm, nằm Trương Tường ngủ trên giường buổi tối hái mẹ ghệ mì ẹt xạ, cũng rốt cục từ trong giấc ngủ chính tới. Ừ, hái mẹ ghệ mì ẹt xạ phát ra từng tiếng thanh âm. Lập tức, ở nàng không coi vào đâu con ngươi hơi chuyển động dưới tình huống, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Mà kèm theo cái này một động tác, ngồi ở bên cạnh ghế trên ngủ Trương Tường, cũng là đồng thời mở hai mắt ra. Nhất nhất hắn vẫn luôn là khi tiến vào cạn tầng thứ giấc ngủ mà thôi. Mà trải qua tàn nhẫn nỉ dạ tu luyện hắn, nhưng là làm được đang nghe riêng thanh âm thời điểm, sạch chỉnh qua đây. Mà ý thức chỉnh tới Trương Tường, không thể nghi ngờ là bút hai mẹ ghệ mì ẹt xạ phải nhanh lên một chút sạch chỉnh qua đây. Trình đã tới sao? Trương Tường đem thân thể về phía trước nghiêng, nhìn kia nằm kia không ba tấm đủ để nằm trên mấy người trên giường, thân ăn mặc bạch sắc vu nữ trên bào, thân dưới mặc dùng dây lưng màu đỏ hệ lên màu đỏ vu nữ đàn. Ân, nói đến đây, sẽ nhổ nước bọt một cái Trương Tường kia cái giường lớn. Lúc đầu hắn là không có đặt làm lớn như vậy giường, chỉ là đặt làm một cái giường đôi mà thôi. Bất quá, có lẽ là bởi vì Trương Tường ở đặt làm thời điểm, bởi phát hiện một món sự tình liền vội vàng xông ra phía ngoài nguyên nhân đi. Hắn cũng là đem đơn đặt hàng bỏ lại liền chạy, đối với lấy cái nhà kia cụ điếm người lưu lại một câu người bang ta nhìn làm, có thể ngủ là được. Dù sao, Trương Tường ở vật chất lên hưởng thụ cũng không cao, chỉ cần có thể thỏa mãn một dạng yêu cầu là được. Bất quá, Trương Tường không nhìn thấy đúng. Tại hắn đi sau đó, cái nhà kia cụ điếm nhân viên cửa hàng cũng là lộ ra một người nam nhân đều hiểu gái muội nụ cười đến, nói tiếng hiểu. Sau đó, cái này một cái giường lớn liền xuất hiện tại Trương Tường trong phòng mặt. Trương Tường đoán đau, có lẽ là bởi vì hắn đang sửa chữa gian phòng này thời điểm, đem trừ mình ra cái này phòng ngủ chính ở ngoài, đem còn lại ngoại thất đều thiết trí thành cô gái gian phòng gian để đi. Hơn nữa Trương Tường cửa ra khoát xước, vừa ra tay liền mua không thua mấy triệu gia cụ cùng đồ đạc. Hơn nữa, nhà kia gia cụ tiệm còn thường thường có đại lao bản mang theo tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ gì gì đó, tới chọn đồ dùng trong nhà. Có còn chuyên môn đặt làm một ít tương đối lớn, có thể nằm trên mấy người, thậm chí có chút trợ hứng chức năng giường lớn. Một cách tự nhiên, Trương Tường đã bị nghĩ lầm thành đúng kia một loại bao nuôi tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, kia một loại đại lao bản nhân vật không kết quả. Liền đưa tới như thế một tấm đủ để nằm trên 5-6 cá nhân giường lớn. Mà Trương Tường đang tiếp thụ đến tờ này giường thời điểm đương nhiên là nhất thời liền hết trô nói rồi. A sau đó, hắn dùng trong chốc lát, liền suy nghĩ minh bạch cái này một món chân tướng của chuyện. Bất quá, bởi vì tạo thành tình huống như vậy trách nhiệm, hắn cũng muốn phụ phần lớn lục cố, hắn cũng không có làm chàng liền lui. Đương nhiên, đây cũng là xây dựng ở cái này Trương Đại trên giường. Cũng không có trang bị lộn xộn cái gì trợ hứng đồ đạc, chỉ là đơn thuần một cái giường lớn lục cố. Bằng không, Trương Tường đã sớm lui. Mà vào lúc này, hải mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng đã là hoàn toàn khôi phục lại. Ừ, ngươi là hải mẹ ghệ mì ẹt xạ mang trên mặt vừa mới ngủ trình một tia mờ nhạt, hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Lập tức, nàng liền như là tựa như nhớ tới cái gì. Sắc mặt lại khôi phục kia một loại ba không cha nở dê tha y là người đem ta mang về hải mẹ ghệ mì ẹt xạ dùng một loại lạnh tinh thoại ngữ đường tắt vắng vẻ. Đúng thế. Trương Tường gật đầu. Như vậy, ta cũng là người đánh ngất xỉu hải mẹ ghệ mì ẹt xạ tiếp tục mà đường tắt vắng vẻ. Ừ bất quá, ta cũng là sợ ngươi bị ta và ổ rồ lật chiến đấu lan đến. Trương Tường cũng là gật đầu, giải thích tiếp nói không há. Như vậy, người cuối cùng gian đề. Nơi này là nhà của ngươi, nơi này là giường của ngươi. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ nhìn thoáng qua bốn phía, nhất là ở dưới người mình kia một tấm đủ để nằm trên 5-6 cá nhân, cửa hàng xa mỏng trên giường dừng lại 3-4 giây, sau đó mới tiếp lấy đường tắt vắng vẻ. Ừ bất quá, ngươi đừng hiểu lầm, bởi vì ổ rồ lật bị ta đánh bại lục cố, ta mới đưa ngươi mang về. Trương Tường hướng lấy đối phương giải thích, sợ đối phương lầm sẽ cái gì sự tình. Hắn hiện tại đã coi như là chọc cho một thân mắc cỡ, không muốn lại để cho cô gái khác lầm biết cái gì. Bất quá, vào lúc này, hai mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng là trong lúc bất chợt ra một cái, để Trương Tưởng Trượng hai hòa thượng sở không được đầu não gian để không ngươi muốn mở hậu cung sao? Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trong lúc bất chợt nói. Ừ, ngươi nói ta dường như nghe không hiểu à? Trương Tưởng có chút cẩn thận lại một lần nữa kiểm chứng. Dù sao, từ một cái ba không, nhất là mình mới gặp qua hai lần, không phải, coi là hôm nay là lần thứ ba gặp mặt nữ hài gian ra cái này một trong đó để, mặc cho kia một người nam nhân đều sẽ do dự một chút đi. Bất quá, vừa lúc đó, ba không hái mẹ ghệ mì ẹt xạ cũng là lại một lần nữa lên tiếng. Như vậy, ta đổi một cái đơn giản gian pháp tới gian đi. Ta là ngươi đệ mấy cái hạ thủ nữ nhân hoặc là phải nói, ngươi dự định giam cầm cùng lăng 980 nhục ta bao lâu thời gian đúng dự định đem ta điều giáo thành tính nô sao vẫn là chỉ là muốn chơi ta vài ngày, tìm một cơ hội thả, hoặc là trực tiếp giết chết hơn nữa, ngươi bắt cóc ta, là bởi vì ngươi đúng một cái vô cùng thích chế phục khống chế người sao? Hái mẹ ghệ mì ẹt xạ cặp kia con ngươi đen nhánh, bình thản nhìn Trương Tưởng hai mắt, nói ra để Trương Tưởng kém chút không có bị nước miếng của mình sặc. Chết thoại ngữ tới. Cái gì kha y ngươi nói cái gì? Trương Tưởng ho khan vài tiếng, cố nén hầu không khỏe, mang trên mặt sợ kỳ về phía hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đường tắt vắng vẻ. Nơi này là phòng của ngươi, mà ta lại là bị ngươi mạnh mẽ bắt tới. Mà Trương Đại trên giường lại có thể nằm xuống 5, 6 cá nhân C nghe đến nơi này, Trương Tưởng lại là không khỏi lúng túng ho khan vài tiếng, nếu như là thay thân hình miêu điều nữ tính, thậm chí cũng có thể nằm hơn 7 cái. Hơn nữa, theo ta quan sát, phòng này có không phải thố cách âm hiệu quả, chỉ phải đóng cửa lại cùng cửa sổ, 3 mét bên ngoài chợt nghe không phải quá rõ ràng thanh âm. Hải mẹ ghệ mi ẹt xạ bình tĩnh nói, chỉ bất quá, Trương Tưởng lại là có chủng dự cảm không tốt. Đối phương kế tiếp nói ra thoại ngữ, tuyệt đối sẽ làm cho Trương Tưởng thất kinh scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.